Ngạo Thế Đan Thần, chương 2633, Cấm Địa Chi Hiểm. Góc Truyện Audio.com, GT, chương 2644, Cấm Địa Chi Hiểm. Trầm Tường trước liền nhìn thấy đế thần ấn bên trong có một nguồn sức mạnh. Nguồn sức mạnh kia rất giống là đạo thần kim thân tương tự sức mạnh. Vì lẽ đó hắn sử dụng của chính mình đạo thần kim huyết thử một hồi. Không nghĩ tới lại thành công. Điều này cũng làm cho hắn phi thường kinh hỉ. Khà khà. Khả năng là số mệnh an bài ngươi muốn trở thành ta nữ nô. Vừa nãy ngươi nói chuyện vẫn tính mấy đi. Trầm Tường cười sờ sờ Lâm Tích Dung cái kia tràn đầy kinh ngạc mặt ngọc. Hành, đừng nghĩ, ta chỉ nói đùa, ngươi chẳng lẽ không biết nữ nhân không thể coi là thật à, Lâm Tích Dung như thế một kiêu ngạo nữ tử. Chắc chắn sẽ không tự nguyện làm Trầm Tường nữ nô. Huống chi nàng vừa nãy xác thực cũng chỉ nói là cùng mà thôi. Không có chuyện gì, ngược lại ngươi ở trong tay ta, ngươi đời này cũng phải theo ta, ta có nhiều thời gian chờ ngươi. Trầm Tường cười cợt, sau đó vỗ một cái nàng mặt ngọc, vạn lão, ngươi hiện tại có tính toán gì hay không? Trầm Tường hỏi, Vạn Vũ Hùng đã từng tiến vào cái kia cấm địa. Hắn khẳng định biết bên trong một ít bí mật, Trầm Tường dự định để hắn dẫn đường, đi vào tra xét một phen. Cái này, nói chung hiện tại Nguyên Thủy Thánh Địa phụ cận không quá an toàn. Vừa nãy ngươi sử dụng đế thần ấn, làm ra động tĩnh lớn như vậy, chẳng mấy chốc sẽ có người tới được. Hơn nữa ngươi hiện tại có bắt đi Lâm Tích Dung, Triệu Vưu khẳng định liều lĩnh chung quanh lục soát ngươi. Vạn Vũ Hùng nói rằng. Hiện tại vẫn là rời xa nơi này tốt hơn. Trầm Tường nhìn Lâm Tích Dung, nói rằng, Vạn Lão, ta dự định tiến vào cấm địa nhìn, ngươi đối với bên trong có hiểu thêm. Vạn Vũ Hùng cả kinh, lắc lắc đầu, ngươi tốt nhất đừng đi, Nguyên Thủy Thánh Địa cấm địa đã không giống trước như vậy. Cái kia cấm địa có rất lớn vấn đề. Bên trong thật giống cất giấu cái gì đồ vật, Lâm Tích Dung cũng gấp bận bịu hô. Đúng, Lão Gia Hỏa nói không sai, cấm địa bên trong hiện tại vô cùng nguy hiểm. Chúng ta đế tộc có mấy cường giả đi vào đều chết rồi. Vì sao lại như vậy? Trầm Tường nhíu mày, bởi cấm địa bên trong có đi về vạn thần nguyên đường nối. Hắn muốn từ cái kia cái lối đi trở về thiên đạo thế giới. Hiện tại hắn cũng rất muốn biết thiên đạo thần giới thế nào rồi. Hắn vội vã phải đi về. Vì lẽ đó bất luận có khó khăn dường nào, hắn đều muốn thử một chút. Hắn cũng không thể ở đây chết các loại. Có thiên đạo thế giới có bằng hữu của hắn. Người thân, cùng nữ nhân yêu mến, ngươi đừng hỏi ta cũng không biết, nói chung ngươi hiện tại chớ vào đi, một khi tiến vào cấm địa, liền rất khó trở về, nơi đó hiện tại có một luồng sức mạnh hết sức đáng sợ ngưng tụ ở bên trong. Lâm Tích Dung khuyên, đương nhiên, ngươi muốn đi vào, có thể đừng mang tới ta không muốn cùng ngươi cùng chết. Trầm Tường liếc nàng một chút, nói rằng, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ mang tới ngươi, ngươi hiện tại nhưng là ta nữ nô. Chủ nhân chết rồi. Ngươi cũng đừng nghĩ sống sót. Ai bảo ngươi miệng tiện. Muốn cho ta làm cái kéo xe. Hừ hừ, hiện tại biết ta lợi hại bao nhiêu đi. Cái kia. Đó là Triệu Vưu sự tình. Mắc mớ gì đến ta. Ngươi mau thả ta, đừng mang ta đi vào cái kia đòi mạng địa phương. Lâm Tích Dung nói rằng, trừ phi ngươi có Phượng Hoàng Vũ Y, bằng không đi vào chỉ có một con đường chết. Ta không cần Phượng Hoàng Vũ Y cũng có thể ở bên trong bình an. Nói chung ta quyết định muốn đi vào. Trầm Tường nói rằng, góc chuyện audio.com, ngược lại ta chết rồi, cũng có ngươi bồi tiếp ta sợ cái gì, khốn kiếp, ngươi cho đồ lưu manh, xú khốn nạn, xú phôi đàn, nhanh lên một chút thả ta, bằng không phụ hoàng ta trở về, tuyệt không tha cho ngươi. Lâm Tích Dung chửi ầm lên, có ngươi ở trong tay ta, ngươi phụ hoàng trở về, hắn có thể làm gì ta. Trầm Tường cười đi xoa nắn nàng mặt ngọc, ngươi cho ta thành thật một chút, bằng không ta liền chặn miệng của ngươi. Trầm Tường liếm môi một cái, ý tứ là muốn hôn nàng, hồi tưởng mình bị Trầm Tường cưỡng hôn một chuyện, Lâm Tích Dung trong lòng nhất thời giận dữ. Cái kia mặt ngọc nhất thời che kín xương lạnh, hận đến nghiến răng. Nàng cũng không dám lên tiếng nữa, nàng hiện tại đã biết Trầm Tường là một cái gì cũng dám làm người. Vậy ngươi hiện tại liền muốn đi vào, người khác có thể sẽ chết, nhưng ta cảm thấy ngươi sẽ không, ngươi tiểu quỷ này, trò gian đúng là rất nhiều, Vạn Vũ Hùng nói rằng. Không, ta định đem Lâm Đình giết chết lại nói. Sau đó ta phải đi về một chỗ cũ, tìm một người quen. Trầm Tường nói rằng, hắn dự định về cơ thị bộ lạc đem Cơ Nguyệt Lam mang đi. Cơ Nguyệt Lam tốt như vậy một cô gái. Hắn không mặc cho tâm nàng lưu lại nơi này. Dự định mang về thiên đạo thế giới. Được, hiện tại trước hết đi làm thịt Lâm Đình đi. Vạn Vũ Hùng cũng phi thường căm hận Lâm Đình. Muốn ta cùng đi à, không cần. Chính ta là được. Vạn Lão, ngươi có thể trước tiên đi một chỗ. Ta có bằng hữu ở nơi đó, Trầm Tường đem Viên Phong vị trí bộ lạc vị trí nói cho Vạn Vũ Hùng. Này Vạn Vũ Hùng mặc dù là thần hoang mặt trên cường giả, nhưng bởi vì nhiều năm đều bị vây ở chỗ này, thực lực cũng yếu đi rất nhiều. Trầm Tường không muốn để cho hắn đi mạo hiểm, Vạn Vũ Hùng cùng Trầm Tường phân biệt, hắn muốn rời xa này Nguyên Thủy Thánh Địa, miễn cho lại bị tóm lại, bởi hắn không có Trầm Tường loại kia lợi hại lực lượng không gian. Hắn lúc đi còn dặn Trầm Tường, phải chăm sóc kỹ lưỡng Lâm Tích Dung. Trầm Tường đem Lâm Tích Dung phong ấn tại lục đạo thần kính bên trong. Sau đó rời đi nơi này, Nguyên Thủy Linh Tộc có một loại thần kỳ pháp môn, có thể dễ dàng lần theo đến hắn. Hắn thuấn di đến một mảnh hoang trong núi, đem lục đạo thần kính lấy ra. Tích Dung, các người những này Nguyên Thủy Tộc là làm thế nào thấy được ta là dị vực người? Trầm Tường một bên hỏi, một bên vuốt Lâm Tích Dung mặt, như Lâm Tích Dung loại này cao quý lãnh diễm lãnh mỹ nhân. Trầm Tường thích nhất mò loại này khuôn mặt. Đặc biệt nhìn thấy Lâm Tích Dung đầy mặt lửa giận thời điểm. Khốn nạn, đừng thân thiết như vậy gọi ta, ta cùng ngươi lại không quen. Lâm Tích Dung cả giận nói, làm sao không quen, ta đều cùng ngươi thân quá. Trầm Tường cười nói, nhanh lên một chút nói cho ta, bằng không ta liền lột sạch y phục của ngươi. Vạn lão không ở nơi này, ta nhưng là cái gì cũng dám làm. Ngươi làm sao có thể như vậy nói không giữ lời, ngươi không phải đã đáp ứng Vạn lão. Không đúng, ta quá phận quá đáng à, ngươi muốn tuân thủ ngươi lời hứa. Lâm Tích Dung đột nhiên sợ sệt, đặc biệt nhìn thấy Trầm Tường cái kia tràn ngập tà hỏa ánh mắt. Ngươi đều cùng ta là khốn nạn lưu manh la, như ta như vậy khốn nạn lưu manh, làm sao sẽ tuân thủ lời hứa. Trầm Tường cười ha ha, sờ sờ Lâm Tích Dung vành tai, sau đó đem tay đặt ở nàng phần lưng, chậm rãi lướt xuống, làm Trầm Tường tay đến nàng hậu vệ thì, Lâm Tích Dung mới hô lớn. Ta nói, ngươi mau dừng tay, lúc này mới ngoan mà. Gocchuyenaudio.com. Trầm Tường cười cợt, hôn một cái khuôn mặt của nàng. Điều này làm cho Lâm Tích Dung trong lòng lại là giận dữ. Hận không thể đem Trầm Tường miệng cắt đi. Chúng ta Nguyên Thủy tộc trong cơ thể đều có một viên Nguyên Thủy nội đan. Này Nguyên Thủy nội đan có thể thả ra một loại vô hình khí tức. Chúng ta bình thường đều có thể cảm ứng được đến đối phương có hay không như vậy Nguyên Thủy nội đan. Lâm Tích Dung nói rằng. Mà dị vực người không có, vì lẽ đó một chút liền có thể nhìn ra, hóa ra là như vậy. Trầm Tường lúc này dùng đạo tâm mắt, nhìn Lâm Tích Dung lồng ngực, có Lâm Tích Dung ngực địa phương, quả thật có một đoàn màu vàng chùm sáng, cách trương.